Chương 209 tối cường thăng cấp hệ thống. Một khối giết chết. Ngay vào lúc này, kinh hồng đao khí xuất, vù một tiếng bổ về phía này đầu lang hống, cũng đang xuất đao trong nháy mắt kề thúng di. Bạch. Không đợi này đầu lang hống rơi xuống, đồ long đao khí tức tứ không e dè thả ra ngoài, ngay đồ long điên cuồng chém. Xoạt xoạt xoạt, 280 chém xuống, trực tiếp tương na đầu lang hống cho bạo kích chớp nhoáng giết hết kia ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết lang hống lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được tỏa hồn liên 1, ghi ách. 10.000 điểm EXP. Long Phi con mắt chấn động, một tháng qua đây là cao nhất một lần kinh nghiệm, nhìn thấy 5 con số EXP Long Phi con mắt đều lóe ra tinh quang rồi, trở lại 10.000 đầu. Long Phi tâm bên trong đều đang gào thét, tỏa hồn liên lại là vật gì à? Long Phi BV rùng mình, mở ra hệ thống tra nhìn lên, vật phẩm, tỏa hồn liên miêu tả, rèn đúc vũ khí vật phẩm, miêu tả 2, cũng có một tia linh hồn chấn nhiếp sức thương tổn, ẻ ắt. Long Phi ám thầm nói, thì dĩ nhiên nắm giữ linh hồn chấn nhiếp lực lượng, đó cũng là rèn đúc thượng phẩm tài liệu sao? Viêm Hoàng lão tổ nhà nhạc nói, là thứ tầm thường, bất quá vật này nếu muốn rèn đúc thành công rất khó, cần truyền vào quá nhiều tinh thần lực khống chế. Viêm Hoàng lão tổ nói bình thường đồ vật, đây tuyệt đối là thứ tốt, người này quá biến thái rồi, tiếp xúc một đoạn thời gian xuống, Long Phi càng thêm cảm thấy trong cơ thể cái này lão gia hỏa không đơn giản, ngay vào lúc này một cái to mọng thân ảnh nhào tới, nghệ mỹ nữ, ta muốn gả cho ngươi. Không chờ hắn hạ xuống, Long Phi chân vừa nhất trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài, ầm. Mập mạp rơi trên mặt đất, trên mặt như trước mang theo nụ cười, nói, ê mặc kệ ngươi là giả nhân, vẫn là nữ nhân, còn là nam nhân, bản mập gia đều ỷ lại vào ngươi rồi. Hắc hắc, ghê từ nay về sau, ngươi chính là ta mập gia lão đại, ngươi nói đông, ta tuyệt đối không nói tây, ngươi chơi đỉ, ta tuyệt đối cho ngươi đi tuần, ngươi lừa gạt thanh xuân thiếu nữ, ta cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi càng nói càng thái quá, Long Phi cuối cùng trực tiếp nói, để ta gãy phân, ngươi trợ giúp chùa điếc sao? Cắm cái mông. Chuyện này, còn là mang theo phân. Này có chút không vệ sinh đi, không bằng rửa sạch sẽ lại cắm, tuy rằng ta không có loại này ham muốn. Nhưng là ta nếu có thể chấp nhận một cái. Mập mạp một bộ dáng vẻ ủy khuất nói ra, ta, Long Phi bó tay rồi, mập mạp rất nhanh sẽ chạy tới, nói, ê lão đại, bản mập mạp gọi ngu đại hải, ngươi cũng có thể gọi ta đại hải ngu, hoặc là đại ngu hải, cũng có thể gọi ta ngu hải rộng lớn, hoàn toàn liền dài dòng cái không để yên, ê mập mạp, ngươi có thể yên tĩnh chút à. Long Phi trực tiếp đánh gãy hắn khoa khoa giới thiệu, lại nghe tiếp lỗ tai đều phải lên kén rồi, ngu đại hải dừng lại, hàm hàm. Ngu ngơ, cười cười, nói, ê lão đại, tuân mệnh. Long Phi nói, ê ta có thể không là ngươi lão đại, đừng loạn nhận thức. Ngưu đại hải lập tức một bộ dáng vẻ ủy khuất, lập tức liền bảo vệ Long Phi bắp đùi, nói, ê lão đại, ngươi không quan tâm ta sao? Ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi, đem ta cho thu rồi đi. Ta sẽ ăn cơm. Không, của ta sở trường là ăn cơm. Không đúng, ta sẽ. Ta sẽ làm ấm giường, ngươi xem trên người ta dày đặc mỡ đã biết đạo ngã làm ấm giường nhất lưu, ổ chăn lập tức liền nóng, ngươi nhất định cần ta, lão đại, ngươi đã thu ta đi. Một bộ đáng thương sở sở bộ dáng trong nơi này như cái mập mạp A, hoàn toàn liền là cái nữ nhân A, Long Phi không ngừng rút chân, nhưng là bây giờ mập mạp hoàn toàn không buông tay, Ngưu đại hải vừa nãy nhìn rất rõ ràng, Long Phi một chiêu liền đem lang hống cho chớp nhoáng giết hết, nhìn Long Phi một bộ giả nhân dáng dấp, nhất định là lãnh đời cao thủ, như vậy cao thủ sao có thể buông tha à? Nhất định phải cuốn chặt, Long Phi thật sự là hết cách rồi, nói, ngươi trước buông tay. Ngưu đại hải, nói, ở ngươi thu ta không? Ngươi buông tay. Ngươi đáp ứng nhận lấy ta, ta liền buông tay. Được rồi, ta nhận lấy ngươi. Ngoéo tay. Long Phi, Ngưu đại hải duỗi ra ngón út, trực tiếp ôm lấy Long Phi ngón út, nghĩ linh tinh nói, ở ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến ai là tiểu cẩu. Long Phi, kéo xong phát thảo còn xây một cái ấn, Ngưu đại hải mới buông tay cười ha ha nói, ê lão đại, chúng ta nhưng là kéo qua phát thảo đó a, ngươi sẽ không bỏ lại ta chứ. Không đợi Long Phi nói chuyện, Tùng Lâm Trung đi ra 5 người, một thân trang phục, 3 nam 2 nữ, thân thượng đô lộ ra hùng hậu khí tức, một người trong đó vẫn là chiến tôn cảnh giới cao thủ, 4 người khác cũng đều là chiến vương điên phong cảnh giới, cầm đầu một tên nam tử, nhếch miệng cười nhạo nói, kì a, đây không phải con chó què da trâu hải sao? Làm sao? Lại trợ giúp người khác bắp đùi không buông tay à? Một người khác cười nói, thì vẫn là ôm một cái giả nhân. Ha ha ha, ê ngu đại hải, tốt xấu ngươi cũng coi như là Huyền Kiếm Tông ngoại môn đệ tử a, ngươi dĩ nhiên ôm một cái giả nhân bắp đùi, thật mẹ hắn đem Huyền Kiếm Tông mặt mũi ném sạch rồi. Huyền Kiếm Tông, thế lực không kém chút nào Triều Thiên Tông tông môn, Nam Thiên vực bên trong siêu cấp thế lực môn phái, rất hiển nhiên, bên cạnh mình mập mạp cũng là Huyền Kiếm Tông đệ tử, Ngưu Đại Hải sắc mặt khẽ biến thành hơi run sợ, lập tức nói, "Kẻ Chu Thiên Rít, Lôi Long tự bí cảnh là ta phát hiện trước, các ngươi tới nơi này làm gì?" "Chờ chút." Long Phi tâm đầu rùng mình, lập tức hỏi, "Ở ngươi nói nơi này là nơi nào?" Ngưu Đại Hải hồi đáp, "Ở nơi này đã từng là Lôi Long Tiên Tông, Lôi Long tự." "Lôi Long tự?" Long Phi tâm đầu kích động lên, "Ở đây chính là trong truyền thuyết Lôi Long tự, ta tìm trọn vẹn một tháng đều không có tìm được, không nghĩ tới ở nơi này." Long Phi sở dĩ sẽ chọn Hỏa Ly Sơn mạch thăng cấp cũng là bởi vì Lôi Long tự bí bảo, trên tay hắn có hai chương Lôi Long tự bí cảnh đồ, nhưng là hoàn toàn không trứng dùng, căn bản cũng không phải là bản đồ, nhiều lần Long Phi đều muốn ném mất, cảm giác bị chơi xỏ như thế, hắn trong lòng cũng nhận thức là căn bản cũng không có cái gì Lôi Long tự, nhưng là hiện tại phát hiện trong đầu không ngừng xuất hiện Lôi Long tự tàng bảo đồ hình ảnh, trong lòng thầm nói, không giống a, bảo đồ lên miêu tả. Căn bản không phải nơi này, một điểm cũng không giống, đây là vì sao? Hay là nói, cái này hai trương bảo đồ là một cái khác Lôi Long tự hay sao? Này hai trương bảo đồ Long Phi rất quen thuộc, không có một chỗ cùng nơi này lẫn nhau ăn khớp địa phương, trong tay hắn tàng bảo đồ càng muốn là một cái mê cung. Long Phi lần nữa hỏi, ở ngươi xác định nơi này là Lôi Long tự di chỉ? Ngưu Đại Hải tòng hoài lý đào xuất một trương tàng bảo đồ, nói, ở nơi này chính là Lôi Long tự. Còn có. Long Phi bó tay rồi, trong lòng mắng, vì ai mẹ hắn ăn no chống đỡ khó chịu à? Một cái Lôi Long tự dĩ nhiên làm ba trương tàng bảo đồ. Cũng tại lúc này, Chu Thiên Rít cười lạnh lạnh nói, ơ Ngưu Đại Hải, ngươi thật đúng là trường lá gan rồi, dám gọi tên của ta, ngươi là cái thá gì? Chu Sư Huynh, chớ cùng hắn phí lời, giết chết hắn. Đúng đấy, nơi này không phải Huyền Kiếm Tông, ở nơi này giết người ai sẽ biết? Đến Vu Na cái giả nhân. Một khối giết chết. Số từ 1748.